Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874. Xe Vương, 17, canh 3. Không phải, đại ca trở về một câu. Tinh Y nói Thiều Hoa nhận thức giáo dục cục nhân. Làm cho chúng ta trở về tìm nàng, hai cái tẩu tử đương nhiên không tin Phương Tinh Y mà nói. Liền Diệp Thiều Hoa như vậy, còn có thể nhận thức giáo dục cục nhân, nói bọn họ mợ nhận thức kia còn không sai biệt lắm. Diệp Thiều Hoa nếu nhận thức nàng còn dùng mợ cấp nàng thác quan hệ đi học giáo làm lão sư. Không quá đại ca bọn họ nói phải đi về nhìn xem. Hai cái tẩu cũng không có không đáp ứng. Ta nói cho ngươi, như thế này ngươi muốn đi, trăm ngàn đừng lấy tiền cho ngươi ba mẹ, nhị tẩu lo lắng nhị ca. Trước khi đi còn riêng dặn dò một chút, bọn họ đối Diệp Thiều Hoa tình huống nhưng là rất rõ ràng. Đua xe thiêu tiền cho dù, Diệp Thiều Hoa còn kiếm không đến cái gì tiền, bọn họ đến Diệp ra dưới lầu thời điểm, phát hiện dưới lầu đứng không ít người cùng một chỗ nói chuyện phía Money đại ca bọn họ nhìn đến. Sau hai mặt nhìn nhau, sau đó đi vào đám kia xem náo nhiệt đám người bên trong. Hỏi đã xảy ra chuyện gì, là vừa phóng viên đến đây, còn phỏng vấn ta, hàng xóm nhận ra đại ca nhị ca đám người. Nhìn này bốn người ánh mắt có chút thâm, các ngươi không biết đi, Thiều Hoa nàng lấy đến xe Vương, Trầm ra trực tiếp phân vài phần công ty cổ phần cấp nàng. Còn cùng Diệp phụ Diệp mẫu ký hiệp ước kia phóng viên là cái gì hồi sự? Hai cái tẩu tử hoàn toàn ngây dại, lại nói tiếp cũng là ngươi nhóm ra Thiều Hoa thông minh. Nghe phóng viên nói là ở Quy Đại diễn thuyết, đồng thời phiên dịch đã muốn rơi vào tay nước ngoài. Hàng xóm biết đến không rõ ràng lắm, nhưng không ngại ngại nàng cao hứng. Lão Diệp gia như thế rất tốt. Diệp gia đại tẩu bọn họ vẻ mặt mộng bức. Còn phóng viên phỏng vấn, lấy đến xe Vương, Trầm ra phân vài phần công ty cổ phần cấp nàng. Bọn họ không biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng chiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Trầm ra bọn họ đều là nghe nói qua, bọn họ này một mảnh trụ nhi đều là Trầm ra khai vọng lại. Này, đây là thật sự, đại tẩu rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng thực không muốn tin tưởng, nhưng nhìn đến này đó hàng xóm đều ở nhiệt tình thảo luận. Đáy lòng có chút do dự, chúng ta thượng đi xem, đại tẩu ở cùng nhị tẩu thảo luận, nhị tẩu cũng thực biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nàng đáy lòng cũng là không tin, hẳn là không như vậy xảo đi, bọn họ chân trước vừa cùng Diệp phụ Diệp mẫu bọn họ phân rõ quan hệ. Diệp Thiều Hoa liền biến thành xe Vương, Trầm ra còn muốn phân cổ phiếu cấp nàng, thừa thang máy lên lầu thời điểm. Bọn họ đến tầng trệt, liền trực tiếp đi ra, này mới phát hiện Diệp gia trước đại môn cũng khoảng cách vài hộ người ta. Đều là lầu trên lầu dưới, trước mắt đang đứng ở Diệp gia ngoài cửa lớn cho chuyện thiên. Nhìn đến Diệp gia đại ca cùng nhị ca, bất quá bọn họ không để ý đến nàng. Đúng là lúc này, thang máy lại vang một chút, bọn họ theo bản năng hồi đầu, liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa theo thang máy nội đi ra. Này đàn hàng xóm lập tức tiền, Thiều Hoa, chúc mừng, người rốt cục thủ Vân Khai gặp nguyệt sáng tỏ. Thúc thúc a di, mấy ngày nay, Diệp Thiều Hoa không có việc gì liền bang hàng xóm tu máy tính. Đại bộ phận hàng xóm đều đối nàng có tân ấn tượng. Thiều Hoa khả làm cho ta môn tiểu khu nổi danh, phòng giới đều tăng đi lên, hàng xóm nhóm đều vui dạo dực. Lúc trước ta còn khuyên quá ngươi ba mẹ, cho ngươi hảo hảo làm lão sư, đừng lão đua xe, thiêu tiền lại không lấy lòng. Trước mắt xem ra, cũng là ngươi nhóm người trẻ tuổi thông minh, dù sao cũng là khảo hàng hiệu đại học. Diệp Thiều Hoa ra cửa đối diện nhân nghe thế câu. Nhìn trên lầu kia hàng xóm liếc mắt một cái, những người này trước kia cũng không phải là nói như vậy. Bất quá cũng là... Đua xe vốn chính là một cái thiêu tiền hạng mục, Diệp Thiều Hoa chơi nhiều như vậy năm, không gặp tiến trướng, chỉ nhìn đến tiền rầm lạp ra bên ngoài lưu, khả đua xe đùa tốt, một hồi địa hạ đua xe trận đấu, liền so với bình thường công tác tốt hơn nhiều lắm, càng đừng nói giống như bây giờ, bị đại công tư ký hạ, trực tiếp phân công ty cổ phần. Còn ta cũng thích đua xe, ta ngày hôm qua còn đánh hắn. Bất quá từ giờ trở đi, ta quyết định làm cho hắn hảo hảo đi học đua xe. Vạn nhất một ngày nào đó Thẩm Thị Liên tới tìm ta đâu. Những lời này vừa nói, ở đây tất cả mọi người nở nụ cười, cũng liền miệng thượng nói thôi. Ai đều biết nói này có bao nhiêu không dễ dàng. Phía trước bọn họ đều còn nói Diệp phụ Diệp mẫu ngốc tới. Đem tiền cấp Diệp Thiều Hoa sằng bậy. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại chướng kiến thức. Đua xe cũng có thể ngoạn bày trò đi ra. Phóng viên đều đến đây một đám money có chút lòng người lý coi như cường đại. Phản ứng không phải đặc biệt đại. Nhiên nhi mặt khác một ít hàng xóm chính là thực danh hâm mộ sắp điên ư. Diệp Thiều Hoa thấy được đứng ở cạnh cửa sửng sốt ca ca cùng tàu từ nhóm money nhưng là nàng đảo. Mắt sẽ thu hồi ánh mắt, không có xem bọn hắn, mà là trực tiếp về tới phòng ở. Đại tàu cùng nhị tàu rốt cục theo bị sét đánh kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Gặp Diệp Thiều Hoa đi vào, theo bản năng liền cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa, nội môn còn có một hai cái hàng xóm đi ra. Từng cái hàng xóm ngoài miệng đều nói chúc mừng Diệp phụ Diệp mẫu cái gì. Đại tẩu cùng nhị tẩu vốn đang nghĩ sự tình khả năng không là bọn hắn tưởng như vậy. Trước mắt nghe đến mấy cái này nhân mà nói, hoàn toàn không cảm giác vui sướng ý tứ. Chính là cảm giác được phi thường mờ mịt. Này không đúng à, phía trước bọn họ ở thời điểm, khi đó hoàn hảo, kiếm so với mệt nhiều một chút, bọn họ không nói cái gì. Khả sau bại bởi một tân nhân cho dù, nàng còn bồi cho câu lạc bộ 20 vạn, hai cái tẩu tử nháy mắt sẽ không phạm mần đi dọn dẹp nhà mình trượng phu cùng thân mẹ bên này bỏ. Qua một bên quan hệ, ai có thể nghĩ đến sự tình hội phát triển đến nước này. Bất quá hai cái tẩu tử ra mặt cũng đủ hậu, lập mã tễ đi qua, làm đứng ở cạnh cửa thời điểm, nhìn đến Diệp gia rực rỡ hẳn lên bài trí. Hai cái tẩu tử cùng ca ca lại một lần nữa sửng sốt. Trong nhà khi nào thì trở nên tốt như vậy nhìn. Còn kia thượng thảm vừa thấy sẽ không là tiện nghi hóa. Xuyên thấu qua nơi này còn có thể nhìn đến một cái phòng tập thể thao. So với phía trước quả thực chính là một cái thiên một chỗ chênh lệch. Đại tẩu cùng nhị tẩu mâu để đều nhiễm thượng hâm mộ quang. Ba, mẹ, tiểu muội. Đại tẩu nhìn đến Diệp mẫu cùng Diệp phụ cùng một người nói chuyện. Lập mã bãi khuôn mặt tươi cười đi vào. Bên này sờ sờ gia cụ. Bên kia nhìn xem thả mần đi các ngươi đến để làm chi. Diệp mẫu vừa thấy đến bọn họ. Sắc mặt liền đêm đen đến. Lời này vừa ra. Hai con trai nột nột mặc kệ nói chuyện. Đại tẩu sắc mặt liền thay đổi. Chúng ta cũng là Thiều Hoa tẩu tử. Như thế nào sẽ không có thể lại đây. Tiểu muội hiện tại phát ra tài, vẫn là đại nhân vật, liền khinh thường chúng ta này đó cùng thân thích sao? Ngoặc kép, hết chương.